Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tuyển tập những cái câu chuyện ma rất hay được chúng tôi tuyển chọn để kể hầu quý vị trong chương trình kể chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt. Chúng ta đang sống trong một cái không khí bóng đá và hy vọng rằng đội tuyển của chúng ta sẽ đạt được một cái thành tích tốt trong cái giải đợt này. Và lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung hàng câu chuyện được tuyển chọn trong buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thực sự thú vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả hai câu chuyện ma ngắn được tuyển chọn hay nhất có phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1: Ngôi nhà ma trên vùng biển vắng. Một buổi tối tháng 9, sau một ngày lang thang, tôi rời bờ biển đi vào đất liền. Xa xa tôi thấy một ngôi nhà nhỏ nằm sau một cánh đồng hoang vu dưới ánh trăng non. Từ trong ngôi nhà, một ánh đèn hiu hắt tỏa ra và tôi hướng về ngôi nhà rảo bước. Như con thiêu thần bị hút bởi ánh đèn, tuy nhiên là nơi lý tưởng cho bất cứ ai vừa đói, vừa mệt lại vừa lạc đường như tôi lúc đó. Trông thì gần nhưng thực ra tôi phải đi bộ gần 15 phút mới đến nơi. Quanh nhà là những bụi cây rậm rạp và cho tới bây giờ tôi cũng không biết tại sao tôi có thể nhìn thấy được ánh đèn. Nhưng lúc đó vừa đói vừa mệt. Mệt nhiều hơn đói, tôi không suy nghĩ gì hết mà chỉ đưa tay gõ cửa. Sau khi gõ cửa mấy lần mà không ai ra mở cửa hoặc trả lời, tôi đánh liều xô nhẹ cánh cửa. Cánh cửa cũ kỹ với cái bản lề rỉ sét kêu lên ken két, như là muốn kháng cự nhưng vẫn từ từ mở ra. Tôi bước vào trong căn phòng thật rộng, dường như chạy dài suốt cả ngôi nhà. Một cây đèn dầu lớn cháy sáng lên một mặt bàn lớn. Trên tường là một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Quanh phòng là mấy cái cửa sổ long lanh ánh cỏ. Tôi vừa toan lên tiếng hỏi xem có ai ở trong nhà không, thì từ phía cuối phòng, một người đàn bà xuất hiện tiến về phía của tôi. Đó là một người đàn bà mập mạp nhưng di chuyển thật lẹ làng, và nhất là không gây ra một tiếng động nào. Trong sự im lặng đó, tôi chỉ nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Tôi lên tiếng rồi nói: "Dạ chào bà, tôi là một du khách bị lạc đường. Thế anh đèn nhà bà cho nên là tới đây xin bà vui lòng cho ở tạm một đêm. Thưa bà, điều đó có phiền gì không ạ?" Người đàn bà không đáp mà chỉ mỉm cười lắc đầu. Tôi hơi rùng mình khi thấy nụ cười của bà ta, khiến đôi môi nhỏ xíu như là muốn chôn vùi trong cái lỗ miệng đen ngòm. Tuy nhiên điều khiến tôi kinh hoàng hơn nữa là hình như tóc tai của bà ta dính đầy đất cát. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà phốp pháp như vậy. Bà ta thở phì phò những hơi ngắn, và chính tiếng thở của bà ta khiến tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng bà ta là một người bằng xương bằng thịt. Nếu không có lẽ tôi đã chạy ra bên ngoài. Lý do đơn giản là căn nhà nhìn từ xa có vẻ là ma quái. Bây giờ ở bên trong, bầu không khí lạnh lẽo như một nhà mộ. Vẫn không nói một lời, người đàn bà to béo mở một cái tủ nhỏ ở góc nhà, lấy ra một khúc bánh mì, một miếng phô mát và một chai nước táo. Đặt tất cả những đồ ăn thức uống đó lên bàn, bà ngồi xuống cái ghế đối diện quan sát khi mà tôi làm công việc phục vụ bao tử. Tuy ruột gan cồn cào, tôi cảm thấy khúc bánh mì cứng như khúc gỗ, miếng phô mát lụn vụn hình như là hơi mốc và chua. Tôi cố nhai chịu chảo rồi đưa chúng xuống bao tử bằng những ngụm nước táo hình như đã lên men từ lâu. Trong lúc ăn uống, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn người đối diện, và lần nào cũng thấy bà ta đang nhìn tôi chăm chăm với một ánh mắt thích thú và một nụ cười ma quái. Rồi bà ta đứng lên đi quanh phòng, kéo những tấm màn cửa sổ ra kêu xoẹt xoẹt. Xong đâu đó bà biến mất. Vừa ăn nốt những miếng cuối cùng, tôi vừa nghĩ rằng có lẽ bà ta đi chuẩn bị phòng ngủ cho tôi. Một người khách bất ngờ và bất đắc dĩ. Tôi không nhớ khi đó tôi có ý nghĩ là bà ta sẽ đòi tiền phòng hay không. Tôi chỉ nhớ là sự tiếp đãi nồng hậu trong im lìm của chủ nhân khiến tôi hơi thắc mắc. Có lẽ phải nói là hơi chột dạ mới đúng. Tại sao tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là mình tự hỏi có nên chạy ra khỏi ngôi nhà này hay không khi còn có thì giờ. Nói ra thì có vẻ hơi kỳ cục, nhưng thật ra đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Có lẽ bị thúc đẩy một phần sau khi có cảm tưởng là bà ta vừa cho tôi ăn mấy cục đất khô. Nhưng rồi tôi quyết định ở lại. Trong khi chờ đợi, tôi quan sát căn phòng. Đó đây những cây sàn ngang xệ xuống thật thấp, khiến cho những ai vô ý có thể bị đụng đầu. Mạng nhện răng hầu kín như khắp nơi, khiến tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao chủ nhân lại có thể để nó như vậy. Rồi tôi nhìn thấy cái đồng hồ quả lắc ở trên tường. Đó là loại đồng hồ mà trước đó tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ, vì là loại đồng hồ rất cổ. Tôi biết nó sẽ đổ chuông bất cứ lúc nào, vì lúc đó đã gần 10 giờ. Tuy nhiên tôi không được nghe tiếng chuông đồng hồ, vì bà ta đã trở lại không lâu sau đó và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi nghe những tiếng tích tắc cuối cùng khi mà đi qua một khung cửa cuối phòng, trước khi theo người đàn bà mập mạp đi quanh co không biết là bao nhiêu hành lang nhỏ trong cái căn nhà lạ lùng này. Nhìn bà ta bước đi phía trước, tôi có cảm tưởng như đó là một khối sương mù dày đặc tròn trịa đang lăn. Cuối cùng bà ta đưa tôi vào một căn phòng rộng. Bên trong đã có sẵn 6-7 cây nến đang cháy sáng. Ba cây nến lớn được gắn trên một chiếc bàn rộng rãi nằm ở giữa phòng. Hai cây nến nhỏ hơn gắn trên một cái tủ nhiều ngăn, và một cây nữa đặt trên một cái ghế ở góc phòng, gần một cái giường đôi bằng gỗ, có lẽ còn lớn hơn cả loại giường king size. Đặc điểm của căn phòng này, tất cả đồ đạc đều lớn một cách bất thường. Có lẽ cũng bất thường như người đàn bà to béo. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng, đồ đạc chăn mền và cả màn cửa đều có chung một màu cỏ úa, khiến căn phòng coi có vẻ trống trải, và đặc biệt là khiến tôi cảm giác buồn ngủ. Sau khi người đàn bà bước ra, tôi ngồi trên một cạnh giường, cố làm quen với căn phòng lạ. Và tự nhiên tôi có cảm tưởng rằng đó là một căn phòng dành cho trẻ con. Không hiểu tại sao tôi biết chắc căn phòng này là nơi từng có rất nhiều trẻ con. Có thể là một trung tâm giữ trẻ, không có thể chúng chỉ là những đứa con của bà ta. Và một cảm giác kinh hoàng đột nhiên kéo đến, khiến tôi rùng mình khi nghĩ rằng tất cả những đứa trẻ từng ở đây đều đã chết, và chết từ rất lâu. Tại sao tôi lại có cảm giác đó, tôi không hề biết. Rồi tôi cởi đôi giày nặng nề và nằm xuống. Suốt từ sáng cho đến bây giờ mới được ngả lưng. Tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái. Một luồng hơi lạnh từ đâu chợt đến, khiến tôi vội vàng kéo chiếc mền dày đến tận cổ. Tôi không tắt nến vì không hiểu sao tôi không dám nhắm mắt, sợ mình ngủ thiếp đi. Tôi nhìn chằm chọc lên trần nhà, tưởng tượng đó là một bức tranh đồng quê. Không hiểu tại sao tôi có cảm tưởng là tất cả đồ đạc trong căn phòng này đều có những đôi mắt bí mật đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Ý nghĩ này khiến tôi nổi cả gai ốc. Tôi cố gắng lắng tai tiếng sóng biển rì rào từ một nơi thật xa vọng lại, như từ một thế giới khác. Rồi trong sự yên lặng nặng nề đó, tôi chợt nghe thấy những tiếng chuông leng keng to nhỏ, tiếng kêu của một loại chuông được treo trên những cây Giáng sinh. Tiếng chuông nghe thật rõ ngay trong phòng. Tôi tự mình ngồi bật dậy, nhảy xuống giường đi quanh phòng lắng nghe xem tiếng chuông đó phát ra từ đâu. Cuối cùng tôi đứng lại trước một tủ chén cao không khóa, không ngăn và trống rỗng. Dưới đáy tủ, qua ánh nến bập bùng, tôi nhìn thấy một chiếc chuông nhỏ lấp lánh. Cái chuông nằm yên và những tiếng kêu leng keng không còn nữa, nhưng rõ ràng trước đó nó đã kêu. Tôi mở tủ lượm cái chuông nhỏ lên, cầm trong tay lắc nhẹ. Đây đúng là món đồ chơi của trẻ con, và căn phòng này đúng là căn phòng của trẻ con như tôi đã nghĩ. Tôi cầm cái chuông tới ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, cái bàn của trẻ con, đối diện tủ chén, và nhìn vào tủ suy nghĩ. Đột nhiên tôi thấy có hai ánh mắt long lanh của một con chuột nhắt xuất hiện từ một chiếc lỗ sau lưng chiếc tủ. Tôi thở dài nhẹ nhõm, không ngờ mình có thể tìm ra được nguyên nhân của tiếng chuông rung một cách nhẹ nhàng như vậy. Trong khi tôi ngồi yên theo dõi, con chuột nhỏ từ từ bò ra tủ, chạy ra bên ngoài. Tôi la lớn: "Ê, ông bà, đi đâu vậy?" Trước khi đứng lên rượt theo nó, đi tới một góc phòng, con chuột nhỏ biến mất, và tôi thấy mình đang đứng trước một cái cửa mà từ xa tôi không thấy. Hơi ngạc nhiên, tôi đưa tay liền gõ. Từ phía sau cánh cửa, một giọng nói thật cao, thật mỏng, như là tiếng gió vang vọng. Cứ tự nhiên mà vào. Tôi đẩy cửa bước vào, và dưới ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông đang đứng sừng sững nhìn thẳng vào mặt của tôi. Tôi giật mình lùi lại. Người đàn ông cũng lùi lại cùng một lúc. Đến lúc đó tôi mới biết mình đang nhìn vào một tấm gương lớn. Sau cơn hoảng hốt, tôi quay lại nhìn cái mà tôi muốn thấy. Đó là một người đàn bà to béo. Bà ta đang nằm trên một chiếc giường rộng, hai bàn tay chuối mắn đang mân mê chiếc mền. Đôi mắt của bà ta nhìn tôi chừng chừng, khiến tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh và thấy một thanh gỗ lớn, dài khoảng hơn một thước, có lẽ là cây chặn cửa. Không hiểu sao tôi cầm thanh gỗ lên và cảm thấy tự tin. Ít nhất tôi cũng có vũ khí ở trong tay. Rồi tôi liếc nhìn về phía người đàn bà. Bà ta đang trờn vờn ngồi dậy với một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Mái tóc dính đầy đất cát của bà ta rũ rượi một cách ghê sợ. Đôi mắt của bà ta đỏ rực như là mắt chó rừng trong đêm tối. Đôi môi nhỏ của bà ta hoàn toàn biến mất trong cái lỗ miệng đen ngòm, thay thế bằng một cái lưỡi đỏ lòm giữa những cái răng nanh nhọn hoắt. Từ cái lỗ miệng khủng khiếp đó, những tiếng cười ằng ạc như là người bị bóp cổ vọng ra. Bây giờ người đàn bà đang ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu của bà ta nhìn tôi, nửa như là muốn chế giễu, nửa như muốn thèm thuồng. Rồi cái khối thịt khổng lồ và tròn trịa đó bước xuống đất, và lần đầu tiên tôi nhận thấy đôi chân của bà ta không chạm đất. Rồi như một trái banh bằng hơi xương, người đàn bà với khuôn mặt ma quái từ từ lăn tới chỗ của tôi đứng, trong khi cái lưỡi đỏ hòn dài chừng hai tấc của bà ta cứ thò ra thụt vào. Phản ứng của tôi là giơ thanh gỗ lên đập xuống khối xương ma quái đó. Tôi đập liên hồi cho tới khi người đàn bà gục xuống không cựa quậy. Khi những tiếng đập tắt hẳn, rồi tôi còn cảm thấy nhịp cổ tay của bà ta đập nhẹ khi cúi xuống để kiểm soát. Tôi bước thẳng tới cánh cửa thứ nhì trong phòng, đối diện với cánh cửa mà tôi bước vào. Một tấm bảng nhỏ cửa vườn được viết bằng nét chữ của trẻ con ngoạch ngoạc được dán ở phía trên. Tôi đẩy bung cánh cửa vườn này ra và nhìn vào một khu vườn như bị bỏ hoang từ hàng chục năm qua, với những đám cỏ hoang cao bằng đầu người, nằm sau một khoảng sân trống chừng 10-15 thước. Suy nghĩ trong giây lát, tôi quay trở vào nhấc người đàn bà to béo lên. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là bà ta không hề nặng hơn một đứa bé. Tuy nhiên vì cái khối lượng thân hình khổng lồ của bà, phải vất vả lắm tôi mới lôi được bà ta khỏi những đám cỏ hoang rậm rạp nằm giữa những hàng cây khô tới tận cuối vườn. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó, tôi liên tục ghim mũi cuốc xuống đất để tạo cho bà ta một nấm mồ rộng rãi nhất, ít nhất cũng bằng cây giường của bà ta. Cuối cùng tôi xoa hai bàn tay vào nhau một cách thỏa mãn. Dưới ánh trăng, một cái hố rộng bằng cái giường sâu khoảng một thước rưỡi đã hoàn tất. Ném cái cuốc và cái xẻng lên mặt đất, tôi leo lên miệng hố. Nhưng hai chân của tôi như bị gắn chặt xuống nấm mộ tôi mới đào. Trong cơn hoảng hốt, tôi liếc nhìn xác của người đàn bà to béo và có cảm tưởng như bà ta đang cựa quậy. Nhưng không, đó chỉ là một cơn gió khiến tà áo của bà bị bay lên. Cuối cùng với một nỗ lực phi thường, có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi cũng leo lên được mặt đất và ngồi thở dốc. Rồi tôi lăn xác người đàn bà to béo đó xuống ngôi mộ mới và lấp xẻng đất lên. Khi công việc đã kết thúc, dưới ánh trăng vằng vặc, tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy gần 3 giờ sáng. Đứng nhìn ngôi mộ mới đắp giữa lớp cỏ cao, tôi xoa tay một cách hài lòng trước khi lững thững bước về nhà. Chỉ qua cánh cửa với hai chữ cửa vườn, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy mình đang đứng giữa một căn phòng với 6 ngọn nến còn đang cháy. Phòng ngủ của tôi chứ không phải căn phòng của người đàn bà to béo. Tôi lắc đầu mấy cái xem mình mơ hay tỉnh. Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi bước trở lại trước cánh cửa vườn thì không còn thấy tấm bảng cửa vườn đâu nữa. Tôi chăm chú nhìn cánh cửa và nhận thấy đó chính là cánh cửa mà phòng của người đàn bà. Có thể nào sau khi làm việc mệt mỏi, tôi đã mở cánh cửa vườn vào trong phòng của bà ta, rồi mở cánh cửa thông sang phòng của tôi không nhỉ? Thật là vô lý, vì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Không biết lý do vì sao thúc đẩy, tôi đưa tay liền gõ cửa mấy cái và giật bắn mình khi từ phía sau cánh cửa im lìm một giọng nói thật cao, thật mỏng như tiếng gió lại cất lên. Cứ vào tự nhiên. Không tin ở tay của mình, tôi xô cửa nhìn vào. Lần này tôi không bước vào, căn phòng và cái giường hoàn toàn trống rỗng. Nhiều khi quá mệt mỏi, bạn có thể không kiểm soát được cả thính giác của bạn nữa. Tôi trở lại ngồi trên chiếc bàn nhỏ đối diện với tủ chén. Tôi không nhớ là đã bỏ cái chuông nhỏ mà tôi lấy từ tủ chén ở đâu. Đột nhiên tôi lại nghe thấy những tiếng leng keng nhỏ nhỏ khiến tôi nổi gai ốc. Nhìn kỹ vào cái tủ chén trống rỗng với hai cánh cửa mở toang, tôi thấy một con chuột nhắt đang đùa giỡn với cái chiếc chuông nhỏ. Không hiểu sao một cơn giận bất thần chợt đến đối với tôi. Tôi rút một cây giày liệm vào con chuột, nhưng chiếc giày bị cửa tủ chặn lại và rơi xuống. Tuy nhiên con chuột nhỏ cũng giật mình bỏ cái chuông, chạy tụt vào trong lỗ sau lưng chiếc tủ. Tôi bước tới cửa tủ, cúi xuống lượm cái chuông nhỏ lên bỏ vào túi. Tôi quyết định phải ra khỏi căn nhà ma quái này, dù không biết đường và dù trời còn rất tối. Sau khi cột giày, tôi cầm theo một cây nến mở cửa bước ra. Có nhớ lại những hành lang nhỏ mà người đàn bà to béo đưa tôi đi qua trên đường tới phòng ngủ. Tôi đi quanh quất một hồi trong căn nhà lạ và thấy mình trở lại trước căn phòng ngủ với năm ngọn đèn cầy cháy sáng. Một ý nghĩ chợt nảy đến đối với tôi. Hay là mình mở cánh cửa ăn thông sang phòng ngủ của người đàn bà rồi đi ra vườn. Từ ngoài vườn mình chỉ việc đi quanh nhà là ra phía trước. Từ đó mình có thể bước ra đường một cách dễ dàng. Nghĩ như vậy, tôi bước tới để cánh cửa ăn thông sang căn phòng người đàn bà. Trước sự ngạc nhiên của tôi, đôi mắt tôi là một cánh vườn hoang mà tôi đã lôi xác của người đàn bà đó ra đấy. Căn phòng ngủ của bà ta hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ hiện diện trên trái đất này. Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng chưa biết con nên bước ra hay không, thì từ phía cuối vườn, nơi tôi chôn cất người đàn bà to béo, tôi thấy hình như có cái gì đó lay động dưới đám cỏ cao. Định thần nhìn kỹ, tôi thấy những đầu ngọn cỏ khởi sự chuyển động và tiến dần về phía ngôi nhà, như bị một cơn gió thổi thật chậm. Khi những đầu ngọn cỏ ngưng chuyển động, từ trong đám cỏ cao vút, người đàn bà to béo xuất hiện, bước vào khoảng sân trống. Đôi mắt của bà ta vẫn đỏ ngầu và bây giờ đầy vẻ giận dữ. Cái miệng bà ta chỉ còn hàm răng nhọn hoắt trắng nhợn. Bà ta lướt về phía tôi như lằn trên bánh xe. Tôi hoảng hốt đóng sập cánh cửa lại, lao mình chạy qua những hành lang tối tăm, đầu bị những cái kèo nhà đập trúng bôm bốp. Còn lúc tôi ngã xuống nhưng lại cố đứng dậy ngay, tiếp tục chạy trốn. Cuối cùng tôi thấy mình đứng trước đường hướng về biển cả. Thế bờ biển lúc này không còn một ngọn gió, không còn một lượt sóng. Tôi vục hai tay xuống làn nước biển lạnh buốt rồi đổ lên đầu lên mặt. Chất muối khiến tôi nhăn mặt lại khi cảm thấy rát ở trên đầu, và hơi nước lạnh khiến tôi như khỏe lại. Ngồi thở một lúc trên bãi biển vắng tanh, tôi đứng dậy loạng choạng bước lên mặt đường, nhìn về phía ngôi nhà quái gở. Bây giờ tôi mới nhận ra những nét ma quái dĩ sợ của căn nhà cũng vẫn với ánh đèn hiu hắt tỏa ra. Nếu tôi có cảm giác này vào buổi tối, có lẽ tôi đã không tìm đến nó. Lúc đó tôi nghĩ rằng có thể những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nhưng mà khi sờ vào những cục u biếu trên đầu của mình, tôi biết rằng mình vẫn rất tỉnh táo và những gì đã xảy ra đều là sự thật. Ngay cả bây giờ, nhiều khi tôi muốn nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không. Tất cả những gì tôi vừa kể lại hoàn toàn là sự thật, cũng thật như là cái chuông nhỏ mà tôi vẫn để trên bàn viết của tôi vậy. Câu chuyện số 2, Quỷ Cốt, của tác giả tuổi trẻ 123. Quỷ Cốt là một câu chuyện hoàn toàn có thật, bắt nguồn trong chính dòng họ nhà mình. Qua đó hy vọng các bạn sẽ có cách giải quyết đúng đắn trong trường hợp tương tự, chứ không mắc sai lầm như dòng họ của nhà mình. Nhắc lại, đây là một câu chuyện có thật, trong đây không có yếu tố kinh dị giật gân, chỉ là những hiện tượng kỳ dị mà thôi. Mọi chuyện bắt đầu từ những năm 100 mọi chuyện bắt đầu từ những năm 1980 mấy không rõ, khi đất nước vừa giải phóng xong, đang choảng nhau với anh Campuchia. Nhà anh của mẹ mình gọi là bác quyết định chuẩn bị định cư ra nước ngoài theo diện HO gì đó. cho nên quyết định treo biển bán nhà. Sau họ nhà mình có quen một ông thầy tên là Hắt. Các bác có thể xem ông ấy là thầy thuốc cũng được, thầy bắt ma cũng được. Ông ấy ngày xưa là theo phái tà ma gì đó ở bên Nhật, sau về Việt Nam nói tiếng Nhật cực giỏi. Thực tế là cả họ nhà mình đều ở Sài Gòn theo đạo Thiên Chúa, nên cũng chả tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Các bác trong họ chỉ chơi với ông thầy Hắt giống như bạn quen thân mà thôi, lâu lâu bốc vài thằng thuốc bóp tay bóp chân này nọ. Trong một lần mà ông Hắt đến nhà chơi nhà bác mình, ông ngồi nói chuyện một hồi, ông hỏi bác mình một câu rất lạ: anh ở cái nhà này có gì lạ không? Bác mình giật mình, do thường ngày bác đi ngủ thường hay mơ thấy có một toán tám người, trong đó có một nữ, trong giấc mơ hay nói bác ấy là: sao dám nằm đè lên chúng tôi. Bác mới hỏi ông Hắt là sao chú lại nói như vậy. Ông Hắt ngập ngừng trả lời: nói ra thì anh đừng giận, em nghĩ nhà anh có người chết chôn ở phía dưới. Bác mình lúc đó đang treo biển bán nhà, nếu mà cái tin này đồn ra thì còn ai dám mua. Bác mình cả giận rồi nói: chú nói gì kỳ vậy, tôi ở đây mấy năm nay có thấy cái gì đâu. Ông Hắt liền đáp: em cảm thấy có âm khí trong nhà rất nặng, em chỉ khuyên anh nên xử lý sớm tránh để lâu, không thì ảnh hưởng đến người sống. Bác mình thì cũng nghĩ thôi thì cứ thử tìm hiểu xem có đúng là có người chết ở dưới nhà không, cho nên mới nhờ ông Hắt tìm thử. Ông Hắt mới ngủ lại nhà bác mình 3 đêm. Trong 3 đêm đó ông chỉ ngủ rồi khấn cái gì đó. Sang đến ngày 4, ông nói chuyện với bác của mình: em đã thương lượng xong với mấy người đó, họ cũng không có ý xấu đâu, họ cũng muốn nhờ mình đầu xong là đưa cốt của họ đi an táng, xong việc họ chắc sẽ phù hộ cho mình đó. Bác của em đồng ý gật đầu. Thế là ông thầy Hắt liền chỉ vị trí mà đám người bị lấp. Công việc đào bới được tiến hành chỉ bởi riêng nhà bác em, không nhờ người ngoài, sợ bị người ta phát hiện có cốt thì nhà khỏi bán. Không ngờ đào chưa đến 1 mét thì phát hiện ra một cái miệng giếng khô. Đào tiếp khoảng 4-5 mét nữa thì phát hiện xác của 8 người. Thầy Hắt liền nói: họ nói với em là họ dân chạy nạn trong chiến tranh, hồi năm chiến tranh chạy trốn chết vào trong nhà này. Chủ nhà thấy vậy sợ quá liền quăng xác của họ xuống giếng khô lấp lại. Vài năm sau giải phóng thì bán nhà này lại cho anh, họ chết cũng thảm lắm. Bác mình đào 8 cái bộ xương thấy quá sợ hãi. Thế như dự định ban đầu chỉ là hốt vào trong hòm nhỏ rồi cho đi an táng là xong. Ai ngờ chẳng biết lúc ấy bác mình nghĩ cái gì, hoặc là do ích kỷ, hoặc là do quá sợ hãi, lại không làm như dự định mà lại lấp đất ngược trở lại. Dù ông thầy Hắt có ngăn cản thế nào cũng không được. Cuối cùng ngăn cản mãi không xong, ông Hắt liền lắc đầu nói: anh hại cả anh và em rồi đó, chúng ta không sống yên ổn với họ đâu. Có ai ngờ điều đó lại trở thành sự thật. Tất cả diễn biến quá trình đào lấp chỉ có bác mình và ông Hắt biết chuyện này, không ai trong dòng họ biết cả. Ông Hắt thì lo lắng nhưng bản thân có khả năng, cho nên cũng không lo cho mình mà chỉ lo cho an nguy của nhà mình. Ông Hắt cũng không nói được chuyện này với ai, do bác mình bắt ông ấy hứa giữ kín bí mật. Mọi chuyện cũng thấy không có gì thay đổi trong 2 ngày đầu. Tuy nhiên đến ngày 3 thì bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên là nhà ông thầy Hắt. Các bác đừng tưởng ma quỷ nào cũng có thể khống chế. Như ông Hắt hay nói với ba mẹ mình, thầy bắt ma đơn giản chỉ là người có khả năng giao tiếp, làm cầu nối trung gian giữa người sống và cõi âm, từ đó tìm ra điều mà những người chết còn vương vấn, giúp họ giải quyết và siêu thoát, chứ không phải như trong phim vẽ bùa phép trường chiếc oành oành, hay là cái ông lừa đảo cầm roi dâu, roi mây gì đó, quất quyết gì đâu, toàn là láo nháo cả. Sự giao kết giữa mấy ông thầy với giới âm là việc giữ lời hứa. Ông thầy Hắt đã hứa là sau khi quật mộ sẽ giúp họ mộ yên mà đẹp. Thì nay mộ đã bị quật mà lời hứa không thành sự thật, cho nên mấy con quỷ này không tha thứ cho ông. Chúng theo ông Hắt về tận nhà của ông ấy, sau đó nhà ông Hắt bị quậy tưng bừng khói lửa. Đơn cử như là sau một đêm, toàn bộ chén bát dựng đứng hết cả. Các bác tưởng tượng cái phò dẹp dẹp mà nó dựng đứng lên, các bác nhìn thấy sẽ như thế nào. Vợ của ông Hắt cũng bán thức ăn, nước chè, nước ngọt cũng bị quậy. Hồi đó cái chai nước ngọt Chibeco chắc các bác cũng biết, cũng giống như là chai Coca-Cola bây giờ. Giữa trưa quán không có khách, và bác ấy xuống dưới nhà dọn cơm. Bước lên thì tất cả một hàng chai nước ngọt bị dựng chốc ngược đầu xuống. Các bác tưởng tượng dựng một hàng chai nước dốc ngược đầu xuống như vậy khó như thế nào, mà tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Bác gái xuống bếp, nồi thịt curry bò hầm và bác ấy bán cho khách mới nấu còn nghi ngút khói. Chỉ trong vòng 10 giây thì bốc mùi chua ôi thiêu trong khi vẫn còn đang bốc khói. Thực tế thì sau này ông Hát còn kể cho ba mẹ nhiều chuyện nữa, nhưng cũng may ông ấy giao tiếp được với cõi âm, cho nên sau khi năn nỉ giải thích, cúng bái thì những người đó cũng bỏ qua, không phá ông ấy nữa. Còn những người giơ đầu chịu báng nặng nhất là bác mình và những người ở trong dòng họ. Đầu tiên là bác của mình. Từ sau vụ đó, trong nhà của bác liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Khoảng giữa trưa hay 6 giờ tối trở đi thì trong nhà nghe thấy những tiếng rít, chân người chạy trên lầu. Khi ngủ thì bác và vợ con bị quăng xuống giường, không đêm nào là ngon giấc vì luôn mơ thấy 8 người bóp cổ trong giấc mơ. Tuy nhiên đó chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng cho những sự việc kinh khủng tiếp theo sẽ xảy đến. Cô Mà là con của chị gái mẹ mình. Thời điểm đó cô chỉ khoảng 16 tuổi. Sau cái vụ đào lớp đó 5-6 ngày, cô Mà đi qua nhà bác mình chơi thì đang cười nói bình thường, tự nhiên cô im lặng lừ đừ, khuôn mặt tự nhiên trắng bệch, ai lay gọi cũng không trả lời. Rồi đột nhiên cô ấy bật dậy chỉ thẳng mặt bác mình mà nói: "Tao giết mày!" Rồi lao tới bóp cổ của bác mình. Cả nhà bác mình với mấy người họ hàng đi ra cùng hợp sức lại giữ cô ấy, nhưng không thể nào mà ghì cô ấy xuống được. Cô Mà bật cười khanh khách rồi vùng thoát mạnh ra, rồi chạy ra ngoài đường, nhảy ùm xuống cái hồ trong khu. Cô Mà không biết bơi cho nên mấy người chạy đuổi theo sợ cô chết đuối. Nhưng không ngờ cô tự nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà không cần cử động chân tay gì hết. Mắt mở trừng trừng không nói không rằng. Cả xóm nhà bác mình túa ra xem mà ai cũng thấy sợ. Còn mấy anh thanh niên tính xuống cứu, nhưng càng lại gần thì cô Mà lại càng trôi xa, không thể tiếp cận. Ông Hát nghe tin ba của mình báo vội vã chạy đến bên hồ. Ông lầm rầm mang mấy cái đạo cụ gì đó mà ông mang từ Nhật về làm gì đó, thì cô Mà từ từ chìm xuống. Ông Hát mới hô ba của mình và mấy người nữa ra tóm lấy cô ấy. Lúc đó cô Mà không chống cự gì hết, nhưng vẫn mắt mà trừng trừng, không một chút sinh khí của con người. Sau khi mang cô Mà về, ông Hát mới buộc phải nói rõ cho nội bộ của họ hàng biết đầu đuôi câu chuyện. Thế là cả họ chỉ bắt mình thẩm tệ, bắt phải đào lên luôn. Nhưng mà trước khi làm điều đó thì bác mình đã bán được ngôi nhà và qua Mỹ, không có làm gì hết. Xong họ nhà mình cũng đã cho người báo với chủ mới, nhưng mà họ sợ, sau đó lại bán tiếp cho người khác. Nhà sang tên đổi chủ mới, việc xảy ra với chủ mới như thế nào mình cũng không rõ, nhưng những sự việc kỳ quái tiếp tục xảy đến với dòng họ của mình. Quay trở lại với cô Mà, từ lúc cô từ hồ nước về, người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhưng đặc biệt là cô có khả năng xem bói cực ghê gớm. Nghe cha mẹ và mấy người bác kể lại là khi đó cô xem gần như đúng 100%. Người đến xem bói xếp hàng dài mỗi ngày. Tuy nhiên điều khủng khiếp nhất là cô có đến 4-5 con quỷ ở trong người. Cứ cách mấy ngày thì lại là một nhân thân mới, một cách nói chuyện mới, giọng nói khác. Chị gái của mẹ mình, tức là mẹ của cô Mà, mới nhờ ông Hát chữa bệnh cho. Ông Hát cố gắng hàng ngày cho cô uống thứ thuốc gì đó mang theo công thức mà ông đã học được ở bên Nhật. Hàng ngày nói chuyện với con quỷ trong người của cô để nó đồng ý tha thứ cho cô. Ông Hát nói 4-5 con quỷ trong người của cô thay phiên nhau chiếm giữ cô, vì bản thân chúng nó cũng đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng thể xác của cô. Sau một thời gian 2-3 tháng gì đó thì trục được cả 5 con quỷ. Tuy nhiên khổ một cái là không thể nào trục được luôn nó ra khỏi nhà cô Mà, do căn cơ vấn đề là đồng cốt trong nhà bác mình chưa được an táng cho đàng hoàng. Ông Hát mới đưa cho chị gái mẹ của mình một đống gì đó để ở dưới 4 góc nhà, ếm gì đó không rõ để ngăn tác quái. Do tụi này thành quỷ rồi cho nên rất ghê gớm, có thể gây ảnh hưởng cho cả ban ngày. Cô Mà không nhớ chút gì về thời gian 2-3 tháng trước đó, khả năng xem bói của cô cũng mất. Mà chuyện tưởng rằng yên bình thì lại đến chuyện của nhà chị gái mẹ mình, nhà của cô Mà. Đám quỷ chuyển hộ khẩu, không biết các bác có tin không, từ chỗ nhà mình sang nhà mẹ của cô Mà. Kể từ khi cô Mà thoát khỏi mấy con quỷ đó, mọi chuyện cũng bình thường dần. Cả nhà chị của mẹ mình gọi là bác cũng không còn bị ám ảnh chuyện đó thêm nữa. Bác trai thì sau một thời gian thấy nhà cửa yên ổn thì liền gom 4 cái tô đựng đồ của ông Hắt cho đem quăng đi, do mấy thứ trong 4 cái tù đó bốc mùi khó chịu. Nhà bác ấy có 3 người con, 2 trai 1 gái và 1 người làm. Do nhà cũng có của ăn của để cho nên nhà cũng rộng, chia khá nhiều phòng. Ngay sau cái ngày mà bác trai quăng 4 cái tủ đó đi, thì sáng hôm sau cô người làm liền hỏi: đêm qua hình như con thấy bà chủ xuống bếp lúc nửa đêm có phải không ạ? Con thấy bà mặc áo trắng đi xuống bếp ngang qua phòng của con gọi thì không có thấy bà trả lời. Bác gái mình ngạc nhiên bảo là hôm qua đi ngủ từ sớm thì làm gì có chuyện xuống bếp. Xong cả nhà bác mình cho rằng cô người làm nhìn nhầm. Tối hôm đó khi anh họ mà mình đang nằm ngủ ở trong phòng thì tự nhiên thấy lạnh kinh khủng. Thế đó nhà làm gì có máy lạnh. Anh ấy run cầm cập cua tay kiếm chăn ngủ tiếp thì anh ấy cua phải một thứ gì đó lạnh toát trơn trượt. Nhưng lờ mờ nhắm mắt không thèm mở mắt ra và ngủ tiếp. Nhưng mà càng lúc thì càng lạnh, lạnh đến mức mà khi mở mắt ra thì chết sững người. Phía trên trần nhà là 5 cái đầu người đang chân chối nhìn thẳng vào anh ấy. Các bác tưởng tượng cái cảm giác là mình thì nằm dưới giường, phía trên trần nhà là 5 cái đầu người đang nhìn mình. Cảm giác đấy thì nói là kinh khủng không gì tả nổi. Anh mà nằm chết xí trong vài chục giây rồi hét lớn, vừa chạy vừa bò chạy ra khỏi giường. Nghe anh N kể lại là anh mở hét to lắm, đến mức mà cả nhà choàng tỉnh dậy, hàng xóm cũng tỉnh luôn. Mà tiếng hét trong đêm giống như là tiếng người bị bóp cổ, kêu rít rít làm cho anh N nổi hết cả da gà. Anh mở chạy ra khỏi phòng thì cả nhà bác đều tỉnh lại. Ban đầu tưởng đang ăn trộm, bác trai với anh N vứ vội cái cây ở đầu giường rồi chạy tới chỗ của anh mở. Thế anh mở hấp hấp không khí chỉ vào trong phòng. Bác trai với anh nở lao vào thì không thích gì cả, chỉ thấy không khí trong phòng rất lạnh mà thôi. Anh mà sau trận đó thì nửa tỉnh nửa mê mất 2-3 ngày. Khi tỉnh táo trở lại mới nói chuyện này cho cả nhà bác trai biết. Bác trai biết mình đã sai lầm rồi mới mời vội ông Hát tới. Ông Hát tới, ông nói với bác trai niêm phong căn phòng đó lại, không cho ai vào trong nhà nữa và nói thêm: anh, ác nghiệt này dòng họ nhà anh phải gánh rồi. Nhà mình đi đâu cũng không có thoát được đâu. Tụi nó phá dữ lắm, có thể hại cả người mình nữa. Không ngờ những điều ông ấy nói đều là sự thật. Sau này anh mà bị xe ben cán nát người khi mà đưa khách hàng về khách sạn. Ra tòa, thằng tài xế xe ben kể lại là khi đang đi trên đường làn đối diện thì tự nhiên xe mất lái, mắt của nó tối sầm lại. Chân đạp thắng không ăn, tông thẳng vào xe máy của anh mà. Ban đầu anh nở tính kiện cho nó đi tù, nhưng nghe vậy thì là biết nguyên nhân. Từ đó căn phòng của anh M bị niêm phong tuyệt đối, không cho người vào bên trong đó. Sau này anh N kể lại, trong phòng đó cứ đến tối là có tiếng lảo xảo, tiếng bàn ghế đập vào tường thỉnh thoảng vang lên bộp bộp, khiến cho gia đình của bác ấy giật bắn người. Những tưởng niêm phong căn phòng ấy thì xong, nhưng cho đến một hôm có một vài người họ hàng đến chơi mấy ngày. Trong số họ hàng đó có một thím, nói chung là dây mơ dễ má gì đó đằng nhà bác trai. Hai ngày đầu thì ổn thỏa cả, nhưng cho đến ngày thứ ba thì đang khi giữa trưa cả nhà đang ngủ ở dưới sảnh thì nghe tiếng thím ấy khều bác trai dậy: này chú ơi, sao có mấy người lạ mặt đứng ở trên cầu thang ngó xuống vậy? Bộ có ai ở phía trên à? Nói cho các bác rõ là cấu tạo nhà bác ấy gồm 2 tầng, cầu thang đúc đi lên dạng xoắn ốc, nghĩa là người bên trên đó ló đầu nhìn xuống là người bên dưới có thể nhìn thấy cái đầu của họ ngay. Bác trai nghe thấy như vậy thì lạnh hết cả sống lưng, ngó lên trên cầu thang thì không thấy ai cả. Hỏi vội lại bác thím thì bác ấy nói là thấy rõ ràng có 4-5 người đứng ở trên lầu 2 ngó xuống. Trong đó có một người mặc áo trắng toát, có điều mấy người đó chỉ nhìn thôi chứ không có di chuyển gì cả. Bác trai liền khiếu anh N cùng lên lầu. Đến tầng 2 thì sợ tái mặt. Cửa phòng của anh M mở ra từ lúc nào, mà trong khi đó cánh cửa đó đã bị đóng kín, khóa chặt thì làm sao có thể tự động mở ra. Đến bây giờ anh nở cũng không giải thích được. Thu hết can đảm, anh nở bước vào trong căn phòng kiểm tra thì phát hiện ra bàn ghế bị xê dịch khỏi vị trí cũ, đặc biệt là tấm gương nhỏ treo tường trong phòng bị úp mặt ngược trở lại. Trong khi đó không có ai bước vào căn phòng này kể từ lâu lắm rồi. Sau đó anh nở cảm thấy ớn lạnh khắp người, cho nên vội vã bước ra và đóng cửa lại. Căn phòng đã bị mở và không ai biết tại sao nó lại được mở ra. Các bác còn nhớ trong phần đầu có nhắc đến chiếc hồ nước. Nghe nói cái hồ đó ngày xưa cũng chết khá khá. Cái hồ đó nằm cách nhà bác trai khoảng 10 mét, nối với nhau bằng một đường ống cống dẫn nước thải sinh hoạt từ nhà bác trai đổ thẳng ra hồ. Ống cống được xây dựng chìm ở dưới đất, trong lòng cống thì rộng, nhưng phần đầu vào chỉ lộ ra mỗi cái lỗ cống nhỏ kích cỡ bằng cái nắm tay của trẻ con. Nó tương tự như cái bể phốt nhà các bác hiện giờ nhưng lớn hơn nhiều. Nhà bác trai có nuôi vài thứ phía sau sân nhà, trong đó có đàn vịt chục con do gần hồ nước và cũng dễ nuôi, và ba con thỏ nuôi trong lồng mắt cáo. Sau cái ngày mà cánh cửa phòng của anh mà đột nhiên mở ra, bác trai cẩn trọng hơn nhiều. Buổi tối trước khi đi ngủ là bác trai cùng với anh là kiểm tra một loạt từ trên xuống dưới xem có điều gì bất thường không. Mọi chuyện yên ổn khoảng mấy ngày. Và buổi sáng sớm ngày kế tiếp khoảng 6 giờ sáng, đang ngủ thì cả nhà nghe tiếng của cô người làm hét lên khủng khiếp phía sau nhà. Bật dậy phóng vội xuống dưới sân sau, cả bác trai lẫn anh nà thấy cô người làm ngồi ngã lăn sang đất, mắt kinh hãi nhìn chuồng thỏ chân chối. Cả anh nà và bác trai nhìn vào chuồng thỏ thì thấy gai ốc nổi lên khắp người. Hãy thử tưởng tượng xem cái lưới mắt cáo, các ô của nó bé như vậy mà hai cái chân trước của cả ba con thỏ đều xuyên qua mắt lưới mắt cáo. Không những thế, nó còn đan qua các ô lưới theo kiểu đan quạt, luồn lách qua các ô lưới mắt cáo. Xương chân của mấy con thỏ này chắc chắn là đã bị gãy hết, nhưng vấn đề là cái gì có khả năng làm được như vậy? Sợ hãi, bác trai mới kêu anh nà chạy qua nhà mình kêu ba mình qua để bàn chuyện. Ba mình qua đó thấy cảnh tượng mà toát cả mồ hôi. Tuy nhiên sau đó thì lại thấy nhà bác trai dường như đang kiếm cái gì đó. Hóa ra bầy vịt đã mất tâm tích từ lúc nào. Đàn vịt nhốt trong sân nhà, xung quanh có rào kẽm gai thì không thể nào mất tích. Cửa sau không bị phá khóa, không có dấu hiệu bị ăn trộm thì làm sao mà mất. Kiếm khắp nơi không thấy, thì bỗng nghe có tiếng cạp cạp rất nhỏ vang lên từ dưới lòng đất. Cả ba mình lẫn bác trai đều không tin vào tai của mình. Vội xác định tiếng vịt kêu, thì tiếng kêu xuất phát từ lỗ cống nhỏ. Soi đèn pin vào trong lỗ, thì thấy thấp thoáng thấy đầu mấy con vịt. Cả đàn vịt bị nhét lọt tòm xuống cái bể qua chiếc lỗ bé xíu bằng nắm tay trẻ con. Trong khi đàn vịt con nào con ấy đều rất bự, đàn vịt thoi thóp trong cái bể đó kêu cạp cạp nửa ngày. Mấy ngày sau cả đàn vịt chết sạch, bốc mùi kinh khủng. Sự cố về đàn vịt và mấy con thỏ xảy ra khiến cho bác trai lo lắng. Tuy nhiên bác vẫn chưa đi trình cha sở để mà trình bày sự giúp đỡ. Đơn giản là bởi vì bác trai nghĩ mình vẫn chưa đến mức phải đi trình cha sở để mà giải quyết cho chị mà. Tuy bị ám nhưng mà cũng đã chữa khỏi. Anh mà thấy mấy cái đầu có thể là do yếu bóng vía, đàn vịt và bầy thỏ có thể có nguyên nhân nào đó bác chưa tìm hiểu rõ. Bản thân của bác trai cũng là lính trận trong trung đoàn với ba của mình hồi xưa. Chết chóc thì đã thấy nhiều, chứ ma quỷ thì chưa thấy, cho nên bác trai cũng không để tâm nhiều lắm. Với lại báo cha sở thì đồng nghĩa là bảo nhà mình có ma quỷ, hàng xóm biết thì chắc chắn họ xa lánh. Tuy nhiên xảy ra một sự việc khiến cho bác trai phải học tốc gạt ngay cái ngại ngùng qua một bên để kiếm cha sở về làm phép trừ quỷ gấp cho nhà bác. Mấy ngày sau sự cố đàn vịt và bầy thỏ thì tình hình lại yên ắng trở lại. Bác trai có không còn để tâm đến nữa, do bác đang tập trung làm cái xưởng sản xuất tuyết kem đánh răng. Do vậy còn bộn bề lắm thứ cần làm, cho nên cũng dần quên bẵng mất chuyện đó. Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi cho đến đêm hôm đó. Bác trai nhớ là lúc đó vào khoảng là ngày thứ 6, giữa tháng 6, khi đó mùa mưa, bầu trời hôm ấy mưa lâm râm rả rích suốt từ sáng cho đến tối. Không khí ớn lạnh làm cho bác rùng mình, cho nên quyết định đóng cửa đi ngủ sớm từ lúc 8 giờ. Bác trai và bác gái ngủ trong phòng, phía trên đầu giường có cửa sổ hướng ra sân sau. Cửa sổ là bằng loại cửa gỗ điêu khắc của Tây hồi xưa, khá là dày. Đêm hôm đó, trong khi bác liêu thiêu ngủ, thì khoảng 10 giờ khuya, bỗng có tiếng lộp đột gõ bên ngoài thành cửa sổ. Sau đó là tiếng kêu rin rít của vật gì đó cào trên thành cửa sổ, làm cho bác giật bắn mình. Choàng dậy rồi đèn pin vào cánh cửa sổ, im lặng lắng nghe. Tiếng rin rít đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lộp bộp của mưa. Thu hết can đảm, bác mở cửa sổ ngó ra ngoài. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, thời đó điện cúp thường xuyên, chỉ thấy có cái hồ nước xanh mờ ảo trong đêm tối. Bỗng bác giật bắn người khi mà thấy một bóng trắng bay lượn trên bờ hồ, cách sân nhà bác khoảng 10 mét. Bóng trắng này giống như một chiếc áo sơ mi trắng bay lượn ở trong gió. Nó di chuyển bay xung quanh bờ hồ. Bác đờ người trong vài giây rồi run rẩy dọi đèn pin về phía bóng trắng. Loại đèn pin bự mà hồi xưa lính Mỹ xài chiếu rất xa. Nhưng mà ngay khi chiếc đèn chiếu đến chỗ bóng trắng đó thì nó đột nhiên biến mất vào bóng tối, không để lại một chút dấu vết. Gió thổi mưa lất phất bay vào làm cho bác gái cựa mình. Bác trai chấn tĩnh lại rồi đóng cửa sổ cài then thật chặt, cố lẩm bẩm tự nhủ là mình nhìn nhầm. Bác cố dụ giấc ngủ, nhưng mà trằn trọc cho đến tận 1 giờ sáng bác mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ bác thấy mình đi trên một con đường vắng vẻ, có một ngôi nhà ven đường. Ngôi nhà này bỗng nhiên phát ra tiếng cười rồi tiếng hét. Càng lúc thì tiếng cười và tiếng hét lại càng to. Rồi đột nhiên cửa chính của ngôi nhà bật mở. Bác thấy một toán 4-5 người lao ra đuổi theo bác, vừa hét vừa cười man dại. Bác cố gắng nhìn kỹ nhưng mà không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cuối cùng một người tóm lấy bác. Đó là một cô gái mặc áo trắng toát. Nó bóp cổ bác đến nghẹt thở. Đồng lúc ấy bác choàng tỉnh, phát hiện ra một sự việc thật khủng khiếp. Bà gái đang nghiến răng, mắt trắng dã bấu vào bóp cổ của bác bằng cả hai tay. Không biết sức khỏe đâu ra mà bác gái khỏe mạnh khủng khiếp. Bác trai vốn là một người đô con, khiêng thùng hàng cả 60-70 kg cũng không có xi nhê gì. Thế mà bị bác gái bóp chặt cổ đến ngạt thở, không có cách gì để gỡ tay ra. May mắn bác biết một chút rõ hồi trong quân đội, cho nên dùng hai chân kẹp cổ của bác gái quật xuống, sau đó gỡ tay của bác gái ra, đồng thời hét lớn tát thật mạnh vào bác gái. Bà gái đổ ụp xuống giường, sau đó ngơ ngác nhồm dậy hỏi tại sao đánh thức bác ấy dậy. Bác trai vừa sợ vừa trố mắt nhìn bác gái, còn bác gái thì không hiểu gì hết. Sau khoảng mấy phút chắc mẩm người trước mặt đúng là vợ, bác trai vừa thở hổn hển vừa thuật lại cho bác gái biết sự thật. Bà gái sợ tái mặt rồi bảo bác ấy mơ thấy một cô gái đến chuyện chơi đùa với bác ấy, sau đó bác ấy chẳng nhớ gì cả. Sợ hãi vô cùng không ngủ được nữa, bác trai và bác gái đành thức dậy cho đến sáng ngày hôm sau. Liếc nhìn đồng hồ chỉ thấy là 3:15 sáng. Ngay ngày hôm sau, bác trai và ba mình họp nhau khẩn cấp. Một mặt ba mình tìm ông Hất, một mặt bác trai phải chạy đến trình bày sự việc đến cha sở. Cha sở liền hẹn ngay tối ngày hôm sau sẽ đến để làm phép trừ quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.